Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 709, Giáp Tâm Bất Lương. Mạnh Uyển cùng người nhà của nàng không nghĩ tới Phó Cẩn Mai sẽ tham dự hôm nay gặp mặt hội. Bọn họ nghĩ như vậy, đều không phải như Phó Cẩn Mai lời nói, là khinh thị nàng, không nhìn nàng tôn nghiêm ni mà là cảm thấy. Phó Cẩn Mai tiếp tục bảo trì đối con riêng thờ ơ mẹ kế nhân thiết là tốt rồi. Nàng nhiều năm như vậy không có đối Thẩm Tiêu Nhiên cùng Thẩm Kình Phong có gì trả giá. Nhớ tới nhường lòng người lạnh ngắt. Nhưng thẩm gia có thẩm lão gia tử cùng Thẩm Tiêu Nhiên chiếu cố Kình Phong. Có nàng không nàng đều giống nhau. Nàng hành vi cũng đều không phải không thể làm cho người ta nhận. Cho nên Mạnh gia nhân tuy rằng đối Phó Cẩn Mai không vui, chưa bao giờ nghĩ tới muốn chỉ trích nàng. Dù sao Thẩm Kình Phong cùng Mạnh Uyển sẽ không cùng nàng cùng nhau sống. Tựa như Thẩm Tiêu Nhiên giống như Mộ Thanh Nghiên, nàng đột nhiên xuất hiện, làm cho người ta không thể không nghĩ nhiều. Đoán nàng đây là náo thế nào vừa ra, thậm chí đoán, này có lẽ là Thẩm Tâm Duệ chủ ý. Quan sát qua đi, gặp Thẩm Tâm Duệ vẻ mặt xấu hổ, Phó Cẩn Mai ngạo mạn âm trầm, tức khắc phán định Phó Cẩn Mai đã đến là chính nàng chủ ý. Nếu là Thẩm Tâm Duệ chủ ý, nguyên nhân chỉ có thể là tăng thêm náo nhiệt. Phó Cẩn Mai chính mình ý tứ thôi. Vậy có chút phí cân nhắc. Mạnh gia nhân ào ào đối Phó Cẩn Mai nổi lên đề phòng chi tâm. Sư gia khác thường tất có yêu. Bọn họ cảm thấy Phó Cẩn Mai lần này đến tất nhiên không có hảo ý. Mạnh gia nhân nghĩ như vậy có nguyên vẹn lý do. Bọn họ cảm thấy nếu có hảo ý, hoàn toàn có thể cái khác phương thức biểu đạt. Tỉ như tặng lễ cái gì. Căn bản không tất yếu đến hôm nay, như vậy vừa ra. Nói lên tặng lễ, Mạnh gia nhân đối Phó Cẩn Mai càng thêm khinh thường. Mạnh Uyển cùng Thẩm Kình Phong kết giao lâu như vậy. Thẩm gia tất cả mọi người cho Mạnh Uyển xa xỉ lễ gặp mặt. Chỉ có Phó Cẩn Mai cái gì đều không có cấp. Thậm chí đều không có thỉnh nàng ăn qua một bữa cơm mà nay như vậy một cái lạnh bạc nhân. Nàng sẽ đột nhiên đối với ngươi phóng thích hảo ý. Làm sao có thể? Nhu đề phòng. Mạnh gia nhân, cảm thấy Phó Cẩn Mai đối con riêng khắc nghiệt, thanh danh đã ở ngoại. Một điểm cũng không có hướng Phó Cẩn Mai này cử là ở vãn hồi trên thanh danh tưởng. Mà sự thật, cũng là như thế này. Phó Cẩn Mai không phải đến tìm cái gì tôn nghiêm. Nàng là tới phá hư Thẩm Kình Phong hôn sự. Nàng cho rằng từng ngốc tử giống nhau Kình Phong cho dù kết hôn cũng chỉ có thể thú cái thượng. Không được mặt bản nhân. Vạn vạn thật không ngờ hắn vận khí thế nhưng như vậy hảo. Có thể tìm được Mạnh Uyển như vậy một cái cách phương diện đều thực ưu tú nhân. Nàng thật sự là trong lòng bất bình hành. Nhất là gần nhất lại bị Phó Quốc Trung lại đi 50 mấy vạn sau. Tâm lý của nàng càng thêm thất hành. Nàng tưởng, nàng qua không tốt, những người khác cũng không cần qua hảo. Thẩm Tiêu Nhiên cùng Mộ Thanh Nghiên nàng không dám chọc. Thẩm Kình Phong nàng còn trị không xong. Đại gia Hàn Huyên qua đi, bắt đầu thảo luận hôn kỳ. Mạnh Uyển mẹ nói, bọn nhỏ ý tứ là miệng đính hôn lễ, trực tiếp kết hôn, chúng ta thương lượng một chút, cảm thấy như vậy cũng rất tốt. Nhiều đến là không đính hôn trực tiếp kết hôn không phải sao? Ân, bọn nhỏ cảm thấy hảo là được, dù sao muốn kết hôn là bọn hắn, Thẩm Bắc nên hiện tại cái gì đều muốn khai. Đối. Kia chúng ta trực tiếp đính hôn kỳ đi, Thẩm Tâm Duệ đánh nhịp. Thẩm Tiêu Nhiên cùng Mộ Thanh Nghiên làm tiểu bối, cười nghe trưởng bối nói chuyện không mở miệng. Phó Cẩn Mai thấy vậy thời cơ hội rất tốt, lớn tiếng nói, như vậy không tốt đi. Vốn còn có rất khó nhiều người hoài nghi Kình Phong tự bế chứng không hiệu hảo. Không làm đính hôn yến trong lời nói, kia bọn họ liền cũng có nói, cho nên ta cảm thấy, vẫn là làm một cái hảo. Không cần thiết giống Tiêu Nhiên cùng Nghiên Nghiên lúc trước như vậy long trọng. Tùy tiện thỉnh mấy bàn cũng có thể a. Nàng những lời này vừa ra tới, toàn bộ phòng thuê yên tĩnh châm lạc có thể nghe. Thật lâu sau, Thẩm Bắc Niên dùng quải trượng gõ sao. Phó Cẩn Mai, ngươi sẽ không nói sẽ không cần nói. Không có người đem ngươi làm câm, điếc. Phó Cẩn Mai khiêm tốn cười. Ta lời này nơi nào nói sai rồi sao? Ta là thành tâm thành ý vì Kình Phong cùng Mạnh Uyển suy nghĩ. Ngươi nói đi, Tâm Duệ, chúng ta ngày hôm qua không phải thảo luận qua vấn đề này sao? OCV by Love Day Hết chương.